Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 72, C72, trả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng chi thụ, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia màu đỏ sậm hào quang đột nhiên biến thành hồng sắc quang mang. Thụ lão đầu cảm thấy thần trí của mình thoáng hoảng hốt rồi một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn cũng đã đoạn. Tuy rằng cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền lại dài ra một cái cánh tay phải. Thế nhưng là, hắn nguyên bản trong tay phải nắm băng long đế thương a. Người nọ lập tức cầm chặt băng long đế thương trên người màu đỏ sậm hào quang lóe lên. Người liền biến mất, khốn nạn, thụ lão nổi giận, kinh khủng sinh mệnh năng lượng lập tức đổ xuống mà ra. Phong tỏa chung quanh tất cả không gian. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đã không hề tung tích. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm. Nhưng trên thực tế như là điện quang thạch hỏa bình thường, cái kia màu đỏ sậm thân ảnh từ tập kích thụ lão đến bắt được băng long đế thương, tổng cộng sẽ dùng mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Băng long đế thương bị cướp đi. Lúc này, thụ lão đem tất cả mọi người thả lại chỗ ngồi. Thân thể lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. An bội cửu cũng bị lúc trước cỗ này rất mạnh hấp lực hấp lên, đồng dạng bị thụ lão dễ cây cứu. Lúc trước tại trên đài giao thủ ngắn ngủi hai vị phân minh đô là đương thời cực hạn thần cấp cường giả a. Tuy rằng thực lực của nàng cũng tương đối mạnh, thế nhưng là nàng bi ai phát hiện tại thần cấp cường giả trước mặt chính mình vậy mà làm không là cái gì, như trước sẽ bị khống chế. Ồ, Bắc Nguyệt lão sư đâu? Đúng lúc này, An Bội Cửu bên tai đột nhiên truyền đến Thiên Hàn kinh ngạc thanh âm. Nàng lập tức hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Cũng không phải là ư. Lúc trước Bắc Nguyệt vẫn ngồi ở bên người nàng, lúc này lại không thấy. Sử Lai Khắc Thành ngoài trăm dặm. Không trung, một đạo khe hở đột nhiên thoáng hiện. Một đạo màu đỏ sậm thân ảnh từ đó lao ra. Hắn mặc một bộ màu đỏ sậm áo choàng. Tay phải ngược lại cầm theo hai thanh màu đỏ sậm lưỡi dao sắc bén. Tay trái tức thì cầm lấy băng long đế thương. Trên người hắn màu đỏ sậm áo choàng bên trên không ngừng bốc lên lấy từng đoàn màu đỏ sậm quang diễm. Hắn đeo mặt nạ, che khuất mặt của mình. Hắn thở dài ra một hơi. Tự nhủ, may mắn có thần ẩn phi phong che đậy khí tức. Nếu không thật đúng là không cách nào thoát khỏi vĩnh hằng chi thụ tập trung. Bất quá, hay là muốn đuổi nhanh ly khai mẫu tinh mới được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy từng vòng rung động giống như quang văn xuất hiện ở hắn bốn phương tám hướng. Ngân quang, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn trước người cách đó không xa. Tóc dài màu đen trải dài bím tóc rủ xuống ở sau ót. Trên mặt đeo khẩu trang. Lộ ở bên ngoài đầu có một đôi trong suốt màu xám con mắt. Đem băng long đế thương cho ta. Nàng thản nhiên nói. Con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mình đã dùng thần ẩn phi phong hoàn toàn che đậy rồi khí tức cùng thần thức. Cho dù là vĩnh hằng chi thụ đều không thể cảm ứng được vị trí của mình. Nhưng như cũ có người có thể đủ đuổi theo. Cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng đó a, vì hôm nay hành động. Hắn đã kế hoạch đã lâu. Bằng vào trên người hai kiện thần khí. Hắn tự hỏi không sơ hở tí nào. Lúc này mới dám ở thời khắc mấu chốt động thủ. Lại không nghĩ rằng vẫn bị ngăn lại. Hơn nữa, trong ký ức của hắn. Trước mắt vị này cũng không phải Sử Lai Khắc học viện cường giả. Đúng lúc này. Hắn đầu cảm giác băng long đế thương trong tay kịch liệt mà rung động. Hắn vội vàng toàn lực thúc giục bản thân hồn lực. Nghĩ khống chế băng long đế thương. Đối diện nữ tử đầu lắc lư một lát tay. Trong tay hắn băng long đế thương liền phát ra một tiếng dễ nghe long ngâm. Đó là mang theo hưng phấn. Tưởng niệm, khát vọng đợi vô số tâm tình long ngâm. Thần khí có linh. Tất cả thần khí đều có tâm tình của mình. Cường đại thần khí linh tính thậm chí không kém hơn nhân loại. Chẳng qua là thần khí từ không dễ dàng biểu lộ ra linh tính mà thôi. Giờ này khắc này, trong tay hắn băng long đế thương kịch liệt mà rung động. Trường thương mặt ngoài hiện ra từng khối hình bầu dục màu xanh lam lân phiến. Thương dao phía dưới vỡ ra. Một viên màu trắng bạc bảo thạch hiển hiện. Lập tức nở rộ hào quang thập nhị sắc màu. Hắn rút cuộc cầm không được trong tay thần khí. Nương theo lấy động trời long ngâm vang lên. Băng long đế thương lại phóng lên trời. Trên không trung biến ảo thành một cái băng long. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, băng long hóa thành băng long đế thương từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đối diện nữ tử trong tay. Đến rồi trong tay nàng băng long đế thương lại thay đổi bộ dạng. Mũi thương biến mất, thay vào đó chính là một viên cực lớn màu xanh lam bảo thạch. Đỉnh có hào quang thập nhị sắc màu. Trên cán thương hiện ra hình bầu dục lân phiến. Sau đó trường thương biến thành một thanh pháp trượng. Nàng màu đen trong đôi mắt hiếm thấy mà toát ra vài phần mừng rỡ. Nàng cũng không biết mình vì cái gì sẽ mừng rỡ. Giống như có loại bằng hữu cũ trở lại bên người cảm giác. Nàng nhẹ nhàng mà huy động rồi một lát băng long đế thương biến thành pháp trượng. Lập tức, chung quanh thế giới hoàn toàn biến thành rồi thập nhị sắc màu đấy. Mặc màu đỏ sậm áo choàng nam tử chỉ cảm thấy tất cả thiên địa nguyên lực tại đây một cái chớp mắt đều không liên quan đến mình. Đối diện người nọ là cả cái hạch tâm của thế giới. Thập nhất giai, hắn hoảng sợ nói ra. Cút, tóc bạc nữ tử nhẹ nhàng mà huy động rồi một lát trong tay pháp trượng. Lập tức, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Về sau xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại. Nam tử kia lập tức đã bị đạn đến vạn mét bên ngoài. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đều biến thành thanh bích sắc đấy. Nam tử kia suýt nữa đem một cái cương nha cắn. Hắn hao hết tâm tư. Thật vất vả mới đến tay thần khí cứ như vậy không có. Mà giờ này khắc này, hắn còn cảm nhận được đến từ toàn bộ đấu la tinh phẫn nộ. Làm vì cả cái tinh cầu hạch tâm vĩnh hằng chi thụ phẫn nộ. Chính là tinh cầu phẫn nộ a, hắn chẳng những không có đem thần khí nắm bắt tới tay. Còn muốn gánh chịu tội danh. Đây gì đợi bi ai sự tình. Sử lai khắc phòng đấu giá đã bị phong tỏa. Lúc này, tuy rằng toàn bộ sử lai khắc thành còn bảo trì bình tĩnh. Nhưng từng đạo vô cùng cường đại khí tức đã quay chung quanh tại phòng đấu giá chung quanh. Bắc Nguyệt lão sư đi đâu rồi? Thiên Hàn cảm thấy thật bất lực lúc mama đi cậu thậm chí còn không cảm nhận được nữa a. An Bội Cửu mồ hôi lạnh trên trán đều xuống mau. Nếu như không phải bởi vì làm đầu lúc trước màu đỏ sậm thân ảnh xuất hiện thời điểm nàng rõ ràng mà chứng kiến Bắc Nguyệt còn ở bên cạnh mình. Mà nói, nàng đều muốn hoài nghi là Bắc Nguyệt xuất thủ. Như vậy một vị thần cấp cường giả đột nhiên mất tích. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, thật hối hận tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi Bắc Nguyệt này. Lúc ấy, nàng nghĩ chính là nhiều tiếp cận thần cấp cường giả, cảm thụ sự cường đại của nàng thực lực, cho mình tương lai đột phá đến thần cấp cung cấp mạch suy nghĩ. Nhưng mà ai biết, Sử Lai Khắc Thành ra chuyện lớn như vậy, có người ở Sử Lai Khắc Thành cướp đoạt Sử Lai Khắc Học Viện thần khí, nhưng lại thành công. Đây oanh động liên bang đại sự, là trọng yếu hơn là, không biết còn sẽ dính dấp ra bao nhiêu sự tình đến. Ta ở chỗ này, vừa mới bị đưa đến bên này. Đúng lúc này, thanh âm Bắc Nguyệt truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Nguyệt ngồi ở đồng nhất sắp xếp mặt khác một bên. Đứng người lên hướng về bọn hắn bên này đã đi tới. Nghe được thanh âm của nàng. An Bội Cửu rất lớn thở dài một hơi. Chỉ cần vị này vẫn còn là tốt rồi. Nàng sợ nhất cướp đoạt thần khí chính là Bắc Nguyệt. Nàng là chiến thần điện chiến thần sự tình là không thể nào giấu giếm được Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Một khi Sử Lai Khắc Học Viện truy cứu tới. Nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đúng lúc này. Một đoàn người từ phía sau đài đã đi tới. Lăng Y Y bước nhanh đến phía trước. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào An Bội Cửu trên người. An Bội Cửu hít sâu một hơi. Tận khả năng mà lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh một ít. Chỉ cần Bắc Nguyệt không có mất tích. Còn ở nơi này, nàng sẽ không có lo lắng như vậy rồi. Dù cho có chuyện gì, cũng có phía trên treo lên. Thiên ma chiến thần An Bội Cửu.